đã đủ rồi, cuộc đời của mẹ con hắn nếu thiếu đi sự tồn tại của ông ta chỉ có thể tốt hơn mà thôi, cho nên cũng đừng có quay lại làm phiền bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên, Giang Tâm Hồng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo bàn tay sắp lạnh như băng của hắn, trên mặt biểu lộ tò mò cùng lo lắng. Tô Lập Hành lắc đầu một cái, thu hồi tầm mắt nhìn nàng một chút, lại nhìn người nhà họ Giang đi phía trước đang cùng mẹ hắn vui vẻ nói chuyện phiếm, trong lòng hắn lại càng phức tạp, chỉ có thể trở tay nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng. Anh rất hâm mộ em có một gia đình ấm áp hòa thuận như vậy. Nhẹ nhàng, hắn không khỏi cảm thán nói ra hâm mộ trong lòng. Giang Tâm Hồng nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, đỏ mặt lắp bắp nhỏ giọng, cái đó nhầm với anh, chúng ta cô thành người một nhà. Lời nói của nàng đứt quãng giống như ngậm trong miệng, vừa nhỏ lại mơ hồ không rõ. Nhưng Tô Lập Hành lại thính tai nghe được, lập tức không khỏi nhướng mày. Đây là cầu hôn sao? Hắn buồn cười, đang định đáp lời thì lại thấy Kỳ Nhạc huynh đệ không biết từ lúc nào quay ngược trở lại, mặc dù không nghe thấy lời cầu hôn của em gái mình nhưng lại nghe thấy tâm tư ngưỡng mộ của hắn, lập tức cười ha ha vỗ vai hắn. Người anh em, không cần hâm mộ. Giang Hâm Kỳ cười đến như tên trộm. Chờ đến ngươi cũng tiểu mân đính hôm nghe hâm nhạc ăn ý tiếp lời. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ba ta chính là ba ngươi. Tiếp tục chơi không ngán tiếp lời. Nhà ta chính là nhà ngươi, anh em không ngán, hắn cũng không ngán. Ngươi muốn có thật nhiều người nhà thì sẽ có thật nhiều người nhà, hai tay vòng lại trước ngực. Ngươi muốn có thật nhiều yêu thương thì sẽ có thật nhiều yêu thương, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Đến ở rể nhà ta đi. Hợp sướng âm cao quảng 8. Để cho ngươi đạt được ước vọng, mở ra cuộc sống tốt đẹp. Tô Lập Hành bị hai anh em này ăn ý 10 phần trêu chọc, tâm tình sầu não phức tạp nháy mắt biến mất, chỉ còn lại tràn đầy buồn cười và sao động. Hai người thật phiền. Giang Tâm Hồng vừa thẹn vừa quẫn, đỏ mặt nghiêm nghị kêu to, cảm thấy hai người anh này cơ hồ là tận dụng mọi thời cơ để trêu chọc người khác, thật quá khiến người ta chán ghét. Nếu mục đích trêu chọc đã đạt được, Kỳ Nhạc huynh đệ cũng không lãng phí thời gian cùng bọn họ dây dưa, thẳng cười ha ha chạy về phía trước. Anh không cần để ý bọn họ đều thích nói hưu nói vượn. Giang Tâm Hồng nhìn nam nhân bên cạnh khí thế hung hăng vừa nãy lại biến thành lúng túng thẹn thùng. Ô, mặc dù nàng cũng muốn cùng hắn trở thành người một nhà, nhưng không phải là để cho hai người anh xanh đôi cứ như vậy kêu loạn ra ngoài, cảm giác rất không lãng mạn. Tô Lập Hành nhìn thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng, vui vẻ gợi lên khóe miệng, đang định mở miệng nói chuyện thì bả vai lại đột nhiên bị vỗ mạnh từ phía sau. Ở dễ cũng là lựa chọn không tệ. Âm thanh chậm rãi phối hợp với tiếng cười, Giang Hâm Minh từ phía sau đi tới vô cùng thành ý thật lòng. Anh họ, Giang Tâm Hồng thét chói tai, da mặt lại càng đỏ thêm. Ha ha ha ha ha, Giang Hâm Minh lưu lại một chuỗi cười to, đuổi lên gia nhập với Kỳ Nhạc huynh đệ ở phía trước. Xem ra sau này anh thật sẽ có thật nhiều người nhà cùng tình yêu thương. Tô Lập Hành không nhịn được cười khẽ, trong lòng mong chờ ngày đó mau đến. Gì, ý của hắn có phải giống như hiểu ra cái gì? Giang Tâm Hồng thoáng chốc toàn thân đỏ như tôm luộc, ngượng ngùng nhìn hắn. Cho nên anh đồng ý đến ở rể nhà em. Một hồi không nói gì, Tô Lập Hành trừng mắt nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt cổ quái, không biết nên cười hay nên khóc. Ai, tại sao nàng lại luôn nghe nhầm trọng điểm? Những ngày kế tiếp xem như sóng yên gió lặng, Tô Lập Hành cùng Giang Tâm Hồng tới lui ổn định, Giang Mãn Phúc mặc dù có lời o ân thán nhưng là không có phản đối nữa. Mà Tô Tú Dung bởi vì đến dự phiên tòa mà chính thức quen biết người nhà họ Giang, thậm chí còn cùng Trần Nguyệt Tú tán gẫu rất hợp ý mà kết thành bạn tốt, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra ngoài dạo phố tán gẫu. Về phần Vương Di Chăn bởi vì bị giám sát viên đánh điểm kém nên sau thời gian từ việc liền bị công ty sa thải, đối với kết quả này, Kỳ Nhạc huynh đệ sảng khoái vô cùng, còn mãnh liệt hoài nghi cái giám sát viên kia chính là Tô Lập Hành, nhưng bất kể nói gì, hắn vẫn thủy chung trầm mặt từ chối cho ý kiến. Về vụ kiện bỏ rơi thân sinh, sau nhiều lần mở phiên tòa, luật sư của bị cáo là Giang Hâm Minh đã dùng tất lý lẽ rành mạch trình bày, một mực bác bỏ chỉ trích của Trần Kiến Cát, thậm chí còn mời hàng xóm cũ của bọn họ đến làm chứng, chứng thực Trần Kiến Cát lúc trẻ thật sự là lòng lang dạ sói, bỏ vợ bỏ con, chưa bao giờ làm tròn bổn phận người cha. Cho nên đến phiên tòa cuối cùng, quan tòa anh Minh phán quyết ông ta không có quyền đòi nuôi dưỡng. Nói đơn giản, Tô Lập Hành thắng kiện không cần chu cấp cho ông ta nửa xu sinh hoạt phí. Khóc chuyện audio chấm cơm. Phán quyết này vừa ra, hàng ghế dự thính trong tòa án liền vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay kịch liệt, mà Trần Kiến Cát thua kiện lại chỉ có thể khó chịu chật vật rời đi. Về phần Tô Lập Hành lại là hiếm khi vui đến không nén được như vậy, chạy lên hàng ghế dự thính ôm lấy mẹ, ngay sau đó lại buông ra ôm lấy Giang Tâm Hồng ôm lâu một chút, đến khi Giang Mãn Phúc bất mãn giống to mới thôi. Tóm lại, hết thảy đều thuận lợi đến Tô Lập Hành cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.

Nhắc lại Mộ Tý, ba của Giang Mãn Phúc ở giữa, là ông nội của Giang Tâm Hồng, anh của ông nội, tức là bác của Gmi GTH gọi là ông bác, em của ông nội thì gọi là ông chú, tương tự sẽ có bà cô, bà dì vân vân. Nếu có cách xưng hô của họ như vậy chứ không có ông nội rồi ông hai, ông năm như mình thấy phần đông người Hoa ở Việt Nam cũng gọi như vậy. Tốt tốt tốt, liếc thấy cháu gái duy nhất của nhà họ Giang, ba vị lão gia thương yêu gật đầu liên tục bảo tốt, lối kéo nàng nhìn trái nhìn phải, xác định không ốm cũng không có thịt thừa, lúc này mới hài lòng cười. Mà đang lúc này, Giang Mãn Phúc cùng một đám nam nhân cũng đuổi theo vào, vốn định tức giận mắng người lại nhìn thấy ba vị lão gia, nhất thời lại nuốt trở về. Ba, bác chú, con mang Tiểu Mân cùng tiểu tử thúi kia tới thăm các người. Dứt lời, khó chịu trợn mắt nhìn tiểu tử thúi một cái. Thẳng đến lúc này, tiểu tử thúi Tu Lập Hành mới rốt cục vinh hạnh được ba vị lão nhân gia thọ ăn nhìn, đồng thời liên tục hỏi tới. Họ gì, sống ở đâu, năm nay mấy tuổi, có nhà có xe không, lương tháng bao nhiêu, nuôi được Tiểu Mân nhà ta sao, khóc chuyện audio.com. Chất vấn liên tục từ miệng ba vị lão gia thay phiên ném ra, khiến cho đông đảo nam nhân nhà họ Giang ở đó hài lòng gật đầu, mà Giang Tâm Hồng thì. Ông, cũng không phải cảnh sát hỏi cung, như vậy sẽ hù chết người ta đó, nàng xấu hổ đến muốn đào một cái lỗ chui vào. Ô nàng sao lại ngu như vậy, tìm ba vị gia gia cầu cứu. Nếu chỉ như vậy liền hù được vậy cũng quá vô dụng rồi, không có cũng được. Ông nội vung tay lên, vô cùng hào khí nói, tại chỗ thắng được đông đảo nam nhân nhà họ Giang hoan hô. Tu Lập Hành một bên thủy chung không có cơ hội mở miệng, chỉ nhẹ cười, không chút nào bị thế trận hung mãnh này hù dọa, bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp, ba vị gia gia, con tên là Tu Lập Hành, nhà ở Đài Bắc, năm nay 32 tuổi, trong nhà chỉ có mẹ là người thân duy nhất, có nhà có xe, tiền lương hậu đãi, tuyệt đối nuôi được Tiểu Mân rất tốt. Nghe giống giới thiệu đầu giờ học tiếng Anh quá, he everybody, me name ABC, I'm NEO, e like with me my dad. BTW, anh già quá, em muốn bay vô kêu, chú quá, sợ chị Hồng đập bẹp mặt thôi. A Bình tới tướng đỡ, nước tới đê ngăn, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. A Kỳ, hắn nói là thật sao? Ông bác nghiêm mặt nhìn cặp sinh đôi nghe nói là đồng nghiệp của Tu Lập Hành chứng thực thông tin vừa nghe. Ông bác là thật. Giang Hâm Kỳ nhịn cười, không dám nói lung tung gây sự, nếu không sau khi trở về Đài Bắc chắn sẽ chết trong tay một người, không sợ chết. A Nhạc, nhân phẩm hắn được không? Ông chú hỏi, cũng không tệ, Giang Hâm Nhạc trả lời. Đồng nghiệp quả nhiên không tệ, nghe Kỳ Nhạc huynh đệ trả lời Tu Lập Hành rất hài lòng gật đầu, bất quá những người khác tại hiện trường đều xùy xùy hai anh em, cảm thấy bọn họ phản bội đồng đội. Ngay sau đó ba vị lão gia quay sang một nhà năm người của Giang Mãn Phúc và người duy nhất từng tiếp xúc với Tu Lập Hành là Giang Hâm Minh hỏi mấy vấn đề, lấy được đáp án xem như hài lòng rồi, ông nội ruột của Giang Tâm Hồng mới lên tiếng hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất. Tiểu Mân, con có định gả cho hắn không? Câu hỏi này vừa nhanh vừa thẳng, uy lực phi phàm, mọi người đều xôn xao, ánh mắt đồng loạt bắn về phía Giang Tâm Hồng, thậm chí cả Tu Lập Hành cũng một mặt đầy ý cười, hứng thú chờ câu trả lời của nàng. Ông nội, gò má non mềm nháy mắt bốc cháy, lửa càng lan càng lớn, Giang Tâm Hồng hét lên. Sao lại có thể hỏi như vậy chứ? Ở trước ánh mắt chăm chăm của mọi người, bảo nàng làm sao trả lời đây? Rất mất thể diện, ai nói không thể, ông nội Giang cứ liến thọ ăn như thể mình rất đúng lý, vô cùng hào khí nói con nếu có ý muốn gả cho hắn, ông nội liền tán thành, ngược lại ta liền cầm chổi quét hắn ra ngoài, không cho hắn đến gần con. Vấn đề quan trọng như vậy, liên quan đến sự tán thành của ba vị lão gia, cũng ảnh hưởng đến quan hệ của nàng cùng Tu Lập Hành có thuận lợi hay không, Giang Tâm Hồng mặc dù vừa lúng túng vừa quẩn bách nhưng cũng không thể không đỏ mặt gượng ngùng gật đầu. Có tính tới, ô tại sao nàng phải ở trước mặt nhiều người như vậy công khai biểu lộ tình yêu? Bây giờ thật quá mất mặt rồi. Ba chữ có tính tới của nàng vừa ra Tu Lập Hành mặt mày hớn hở, nắm tay Giang Tâm Hồng thật chặt không buông, trong mắt trong suốt tràn đầy ánh sáng nhu hòa nhìn nàng. Về phần nam nhân nhà họ Giang thì lại xôn xao một hồi kêu la không ngừng, thậm chí còn có người bi thương giống to đóa hoa hồng của nhà họ Giang bị người ta hái đi rồi. Khóc chuyện audio.com. Bất kể con cháu đủ mọi sắc thái làm lọ ẩn trong phòng khách, ông nội Giang ngược lại cười vui vẻ. Có tính tới thì tốt, ông nội tán thành. Ông nội, con biết ông thương con nhất mà. Giang Tâm Hồng thấy được ông nội ủng hộ liền cao hứng chạy tới ôm cổ, cười rực rỡ tận tình làm nũng. Ông bác không lẽ không thương con sao? Ông chú không lẽ không thương con sao? Ông bác, ông chú đỏ mặt ganh tị, nổi tính trẻ con trợn mắt kháng nghị. Ông nội, ông bác, ông chú đều thương con nhất mà. Giang Tâm Hồng không dám bên nặng bên nhẹ, rất linh hoạt ôm hôn từng người, khiến cho ba lão nhân vui vẻ không thôi. Quả nhiên là con gái làm nũng sẽ được người yêu mến mà. Ba vị gia gia vui vẻ đứng đậy rối rít lôi kéo nàng đi ra ngò ai, vừa đi vừa không quên dụ dỗ. Tiểu Mân, con thích ăn nhất dây mướp ông nội chồng ông đi cắt cho con mấy trái. Tiểu Mân, năm ngò ai ông bác có làm mức hoa quả, hôm nay vừa đúng lúc ăn được ông đi lấy cho con. Tiểu Mân, ông chú để dành cho con mấy con gà vườn, buổi tối làm thịt nấu cháo gà cho con bồi bổ. Chỉ một thò ăn, Giang Tâm Hồng chỉ có thể quay đầu ngượng ngùng nhìn Tu Lập Hành một cái liền bị kéo đi. Mà Tu Lập Hành lại rơi vào vòng vây của nam nhân Hà họ Giang, mọi người như sói hổ không thiện ý nhìn hắn chằm chằm, tình cảnh rất là hiểm ác. Người anh em, vận cước chó của ngươi đủ mạnh. Giang Hâm Kỳ đột nhiên nhảy ra, đem tay gấu đập mạnh lên lưng người ta, vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Ông nội sao lại đơn giản như vậy đã ủng hộ ngươi rồi, ngươi là đặc biệt có duyên với người già sao? Ta hoài nghi hắn trước khi đến Nghi Lan đã có làm phép. Giang Hâm Nhạc cũng vỗ tới một cái, dùng lực mạnh đến nỗi khiến người ta hoài nghi có hay không làm nạn nhân nội thương nghiêm trọng. Sống lưng bị đau Tu Lập Hành chỉ có thể cười khổ, bất quá, đơn giản như vậy liền có thể có được sự đồng tình của ba vị lão gia, hắn cũng rất ngạc nhiên. Đó là vì ông nội đã tìm ta thám thính qua trước. Giang Hâm Minh cười cười chậm rãi nói ra nguyên nhân. Được rồi, phí luật sư cao gấp đôi bình thường kia cũng không phải vô dụng. Tu Lập Hành nghĩ thầm trong bụng không khỏi nở nụ cười. Thấy hắn cười, nam nhân họ Giang trong phòng khách cũng đồng lọ ớt cười gằn. Cười, nhân lúc còn có thể cười thì cố mà cười đi. Mặc dù ba vị lão gia đã đồng ý, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không làm gì được. Hừ hừ, tối nay sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là sợ. Đêm đó, sân trước nhà tổ họ Giang bày vài bàn ăn, ăn bữa tối mà giống như ăn tiệc náo nhiệt vô cùng. Trong bữa tiệc Tu Lập Hành giống như bị đặc biệt chiếu cố, mỗi người trong nhà họ Giang, bất kể già trẻ đều tìm lý do rót rượu cho hắn, mặc dù có Giang Tâm Hồng ở một bên khéo léo từ chối nhưng vẫn không tránh được bao nhiêu. Thật vất vả ăn xong bữa tối, nam nhân trẻ tuổi trong nhà lại bày ra trò chơi. Chơi bắn nước sơn dã chiến đi. Đề nghị này vừa ra đã được đông đảo mọi người tán thành, duy chỉ có Giang Tâm Hồng run lên, kháng cự kêu to. Đã muộn thế này, lại không có trang bị chơi bắn nước sơn dã chiến cái gì à, yên tâm. Trang bị chúng ta sớm chuẩn bị xong. Có người kích động từ trong nhà ôm ra một đống lớn vũ khí cùng trang bị, xem ra đã sớm lên kế hoạch tốt lắm. Uy chơi không? Một người quay sang Tu Lập Hành hỏi thăm, tràn đầy ý khiêu khích. Đây rõ ràng là cố tình làm khó Tu Lập Hành có thể từ chối sao? Nếu từ chối liền không chiếm được đồng thuận của tuổi trẻ họ Giang, cho nên hắn bình tĩnh mỉm cười gật đầu. Chơi, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, vậy em cũng muốn chơi. Giang Tâm Hồng thấy ngăn cản không được không thể làm gì khác hơn là vội vã nhập cuộc. Em không được, những người khác gồm cả Tu Lập Hành đồng lọ ớt phản đối. Tại sao, Giang Tâm Hồng không phục, bởi vì đánh ngoài đất hoang, em là con gái rất dễ gặp nguy hiểm a. Kỳ Nhạc huynh đệ cười hắc hắc nói ra lý do. Không sai, Tu Lập Hành gật đầu phụ họa, vô cùng đồng ý, vì bị nhiều người chèn ép như vậy, Giang Tâm Hồng cố gắng không có kết quả chỉ có thể không cam lòng chấp nhận. Chỉ chốc lát sau, luật chơi được xác định đánh lọ ẩn. Cái gì gọi là đánh lọ ẩn? Chính là không chia đội, mỗi người một đơn vị, ngoại trừ chính mình ra tất cả những người còn lại đều là địch gặp là đánh. Nếu bị nước sơn bắn trúng đầu và mình coi như tử trận, lập tức trở về nhà tổ. Nếu bắn trúng tay chân, mặc dù không tính là tử trận nhưng mỗi vết sơn sẽ tính một điểm, đến 7 giờ sáng ngày hôm sau trò chơi kết thúc ai ít điểm nhất sẽ là người thắng cuộc sau cùng. Về phần thưởng mỗi người góp 1.000, người thắng sẽ lấy hết nhưng phải đem ra mời khách khao mọi người một bữa. Chờ định xong quy tắc vạch ra phạm vi dã chiến là khu rừng bên cạnh nhà tổ và nghĩa trang bên cạnh xong, mọi người nhanh chóng trang bị thật tốt, lên đường. 10 phút sau, Giang Tâm Hồng ở nhà bắn pháo hiệu trò chơi bắt đầu. Ở khu dã chiến, bốn phía đen đặc căn bản là khi dễ người chưa quen thuộc địa hình như Tu Lập Hành. Bắn pháo xong, Giang Tâm Hồng miệng đô đô cảm thấy điều này thật không công bằng. Mà bên này, cỏ hoang tràn ngập bên trong cánh rừng, Tu Lập Hành nghe phía trước chốc chốc lại truyền đến tiếng bắn súng, cẩn thận ẩn núp đi tới tuyệt không muốn vừa khai chiến đã tử trận, nếu không, chưa nói đến những người khác, chỉ là Kỳ Nhạc huynh đệ sẽ giễu cợt hắn cả đời. Đang lúc hắn thầm nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng súng, hắn cả kinh trong nháy mắt nằm mọp xuống, xoay người bắn trả thò ăn chốc liền nghe tiếng kêu ai o ân, tức giận đùng đùng đi về hướng nhà tổ. Ách không thể nào, chẳng lẽ vận cước chó của hắn thật tốt như vậy, bắn lọ ẩn một cái cũng có thể mèo mù vớ được cá rán, hạ được một người. Nghe âm thanh kia xa dần, Tu Lập Hành nhịn không được cười lên, ngay sau đó lại nín thở đi tới, trong lúc đi gặp phải mấy lần công kích cũng đánh trả vài lần, tay chân mặc dù bị bắn trúng nhưng đầu và mình vẫn vô sự cho nên chưa tử trận.